Truyền nhân thiên y, chương 112, 112, muốn được mạnh như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh người từ trên người Lương Siêu phóng ra ngoài. Sau lưng hắn, một đạo kiếm quang từ huyền khí ngưng hình ra rộng gần một mét, rộng dài mấy mét. Toàn thân cự kiếm được bao bọc bởi tam muội chân hỏa, dưới khí tức sắc bén do nó phóng thích ra, ngay cả âm long dường như cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng, nên cũng có chút do dự. Lúc này, Lương Siêu chỉ ra một kiếm chỉ. Tôi có một thanh kiếm có thể trừ yêu tà. Đi, trầm, huyền khí cự kiếm quay lưỡi kiếm của nó, ngay lập tức xuyên qua không trung mà bay đi. Ba người bọn họ nhìn thấy cảnh này cũng không dám khinh thường, thủ ấn thay đổi, lập tức khống chế âm long phun ra từng mảng khói độc màu đen xám, cùng cự kiếm hình thành tư thế giằng co. Tuy nhiên, nó cũng chỉ chống đỡ được vài giây, với tiếng hét lớn của Lương Siêu, cự kiếm bắt đầu quay cuồng. Cuối cùng đâm xuyên qua cơ thể của âm long. Âm long biến mất không còn dấu vết ngay lập tức, và ba anh em Lỗ Chỉ cũng bay ngược về phía sau như thể chịu một đòn mạnh mẽ giáng lên người. Cuối cùng, ba người bọn họ rơi sâu vào trong chính giữa vách núi, hơi thở thoi thóp, cơ thể bị trọng thương. Mà nhất thời Lương Siêu cũng có chút mệt mỏi, huyền khí cự kiếm chậm rãi tiêu tán, cổ họng của chính mình có chút ngọt ngào, phun ra một ngụm máu nhỏ, khiến cho ba người bọn Lỗ Chỉ cười ra tiếng. Họ Lương kia, cậu nghiến chặt răng đánh tới bây giờ, nhưng vẫn không thể giết chết ba anh em bọn tôi. Cậu cứ chờ đó, lần này ba người chúng tôi rời đi, nhất định sẽ kêu gọi càng nhiều người trong môn phái đến. Đến lúc đó, chúng tôi không chỉ có giết cậu, còn muốn giết càng nhiều người vô tội hơn nữa. Không sai, trước khi những người vô tội đó chết, chúng tôi sẽ nói với bọn họ rằng tất cả bọn họ chết là vì cậu. Khạc, khạc, khà, nghe thấy nụ cười nham hiểm của ba người bọn họ. Nhìn thấy ba người bọn họ chuẩn bị leo ra khỏi vách núi, vội vàng chạy trốn đi, Lương Siêu lau vết máu tràn ra từ khóe miệng, khẽ cười một tiếng. A hát, các người nghĩ nhiều rồi. Nói xong, hắn vung tay lên, một thanh huyền khí kiếm quang khác đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người bọn họ. Mặc dù bản thân Lương Siêu tôi đã tiêu hao quá nhiều, có một số vết thương, nhưng nó không sao vẫn đủ sức để giết ba lão già khốn kiếp, phế nhân như các người. Ba người bọn họ bất động. Đều nhìn chằm chằm vào thanh huyền khí kiếm quang treo lơ lửng trên không trung ở trước mặt, nụ cười trên mặt cũng không còn, đều là vô cùng chua xót. Lúc này bọn họ mới ý thức được, lúc trước Lương Siêu đưa ra đề nghị, để cho bọn họ hủy bỏ tu vi, chặt đứt tay chân, yên phận làm cá muối, thực sự khá tốt, một con cá muối sống tốt hơn một con cá chết, phải không? Nhưng bây giờ, khi ba người bọn họ đang định cầu xin Lương Siêu một lần nữa, bọn họ đã thấy Lương Siêu mạnh mẽ vung kiếm xuống. Cùng lúc đó, thanh huyền khí kiếm quang cũng chém ngang qua không trung, ngay lập tức lướt qua trước mặt ba người bọn họ, để lại một vết máu đỏ tươi trên cổ họ. Kể từ đó, sự sống của ba người họ mất đi, và họ bị chôn vùi bởi đất cát do thanh kiếm ban nãy đánh xuống. Hư mờ mờ, cuối cùng Lương Siêu cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới đứng lên, liền cảm thấy cảm giác kịch liệt choáng váng hoa mắt, không khỏi cười khổ lại khoanh chân ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến lần này, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận rằng sức mạnh tổng hợp của ba người này thực sự rất mạnh. Đặc biệt là trong cổ trận cuối, ngay cả cao thủ tông sư cảnh đỉnh phong cũng sợ không thoát khỏi kết cục cuối cùng là cái chết. Cũng may là gặp được bản thân hắn, nếu là bọn người Bạch Thiên Nam mà đối đầu với ba người này, khả năng cao sẽ bị diệt môn. Vào thời điểm đó, nếu một chi nhánh của tỉnh bị xóa sổ, thì Vũ Minh sẽ thực sự trở thành một kẻ đại ngốc. Ai, dừng lại. Đã lâu không gặp tông sư cảnh, xem ra, một khoảng thời gian không gặp tu vi đã đến tiến thêm một bước. Thở dài một tiếng, Lương Siêu nhắm mắt lại, ngay tại chỗ điều tiết lại hô hấp. Hơn nữa ngày hôm nay trải qua trận chiến kịch liệt, hắn cũng cảm nhận được tu vi của mình đang có chuyển biến, đã bắt đầu cho thấy có chút dấu hiệu thay đổi. Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng bầu trời đang dần sáng. Tử Yên đột nhiên chạy tới, ngay lập tức nhìn thấy Lương Siêu đang ngồi bất động dưới đất. Giống như một nhà sư già đang ngồi thiền. Vội vàng đi đến gần nhìn kỹ, phát hiện gọi hai lần nhưng đối phương không có chút động tĩnh gì, liền vươn ngón tay run rẩy lên dò hơi thở của hắn. Nhưng chạm vào cũng không sao, bị một tiếng, a hát, làm cho giật cả mình. Đây là cái loại lão hòa thượng nào, hoàn toàn không còn hơi thở đã chết. Chắc chắn là do ba tên khốn Lỗ Chỉ đó làm. Hạ Tử Yên nghiến răng nói, sau đó hòa khóc, nhào vào trong lòng Lương Siêu ôm chặt lấy hắn. Thân thể mỏng manh bắt đầu run rẩy. Lương Siêu, anh, tên khốn này. Khốn kiếp, Đã bảo anh mau trở về, anh không nghe còn muốn làm càn. Chuyện gì đã xảy ra? Sau khi mắng mỏ một lúc, Tử Yên lại bắt đầu khóc và tự trách bản thân mình. Là tôi, đều là lỗi của tôi. Nếu như tôi không bắt anh báo thù cho ông nội của tôi, đặt ra cho anh cái thời hạn 3 ngày chết tiệt kia, anh sẽ không chết. Bây giờ anh đã chết, sau này tôi biết xong sao. Gì, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lương Siêu sửng sốt, lúc này hắn vừa mới đột phá, tạm thời còn đang nghỉ ngơi, còn có ý thức, lập tức bị lời nói Hạ Tử Yên làm cho chấn động. Thầm nghĩ tôi phản đối anh làm cái gì, cùng lắm là về phần hôn ước thôi, huống chi chúng ta là vợ chồng thực sự, ngay cả danh xưng vợ chồng cũng không có, sao có thể. Sẽ chết sau khi anh chết sao? Sau đó, Tử Yên lại bắt đầu phàn nàn. Tên khốn kiếp, anh thật là đại khốn nạn. Tôi không tin anh không cảm nhận được tôi thích anh. Nhưng anh thì sao? Vì lấy được tờ giấy hôn ước kia, anh để cùng tôi hủy bỏ hôn ước mà liều cả mạng, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng. Anh nên biết kết quả này, đừng nói em là mỹ nữ, cho dù em là người phụ nữ xấu xí nhất trên đời, anh có cưới em ngay không? Mẹ nó, logic là gì? Lương Siêu lại bị một trận vu oan, hơn nữa lúc trước chỉ nói muốn lấy giấy hôn ước mà thôi, không phải nói nhất định phải từ hôn. Cô cũng không phải là một con hổ cái, tôi sợ. Ngay sau đó, Tử Yên rút ra một con dao găm mà cô ta mang theo bên mình, với mũi dao hướng vào bên trong, và từ từ ấn vào trái tim cô ta. Dù sao anh cũng vì tôi mà chết, mặc dù anh có thể không thích tôi, nhưng trên con đường đến địa ngục này, tôi sẽ ở bên anh. Điều gì sẽ xảy ra với cô gái hổ bướng bỉnh này? Tự sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, có muốn trở nên mạnh mẽ như vậy không? Đây không phải là cố ý cản trở tôi đột phá sao? Lương Siêu rất tức giận, nhưng tính mạng cô ta đang bị đe dọa, hắn đang định dừng bước đột phá và nhanh chóng ngăn cản Tử Yên lại, nhưng đột nhiên nghe thấy một tràng cười nhạo cách đó không xa vang lên. Hừ, Hạ Tử Yên, cô chết như vậy đáng không? Yên tâm đi, cho dù tên họ Lương chết đi, cũng không phải không có người muốn có được cô. Chỉ cần cô nói những lời mềm mỏng với bổn thiếu gia, sau này toàn tâm toàn ý hầu hạ tốt bổn thiếu gia, thì bổn thiếu gia có thể cân nhắc lại thu nhận cô làm thiếp. Sau khi Tử Yên nghe thấy rồi quay đài nhìn lại, đã thấy hai cha con Bạch Hạo Nhiên dẫn người đuổi theo đi tới, ông ta đã rất tức giận. Phốc, Bạch Hạo Nhiên, anh có tư cách gì so với Lương Siêu? So với hắn, anh còn không bằng cặn bã, cách trương.